Kinh hãi dạ thoại Lữ Cát Cát. Chương 67, 67. Tài sản phi pháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tù thần, tù trong cầm tù, Bắc Tuyền vẫn đang viết và vẽ trên lưng vệ phục Huyên. Vừa viết vừa nói, nghe tên đoán nghĩa, chính là có ý giam cầm một vị thần, vệ phục Huyên, một tiếng, ngữ điệu khó hiểu. Thần dễ dàng bị giam cầm vậy sao? Trước đây vệ phục Huyên căn bản không tin những thứ yêu ma quỷ quái đó. Sau này, không hiểu sao anh lại bị kéo lên thuyền giặc của Bắc Tuyền, tận mắt chứng kiến nhiều điều mà kiến thức thông thường không thể giải thích được. Anh mới buộc lòng phải chấp nhận sự thật rằng trên đời quả thật có thần quỷ yêu hồ. Và cả Hoàng Tuyền U Minh, nhưng trong nhận thức của anh, thần tiên là những tồn tại hư vô mờ mịt, xa xôi không thể với tới. Ví dụ như Phật, Bồ Tát, chân nhân, tiên quân được thờ cúng trong chùa chiền, đạo quán đều chỉ là những hình tượng tưởng tượng được tín đồ tạo ra từ ngọc khắc, đá, tượng gỗ, hình nộm mà thôi. Phàm nhân ngay cả dung nhan chân thực của thần chỉ còn không có cơ hội nhìn thấy. Nói gì đến chuyện giam cầm họ, thật ra, nói là thần thì cũng chia ra 37 loại. Bắc Tuyền thông dong tiếp tục giải thích, ví dụ như bảo gia tiên được người dân Đông Bắc thờ cúng. Ở một khía cạnh nào đó, cũng có thể gọi là vị thần hộ mệnh chuyên thuộc về một gia tộc nào đó. Vệ phục Huyên cảm thấy mình dường như đã hiểu đôi chút ý của Bắc Tuyền. Chẳng trách trước đây cậu hỏi tôi có nghe nói về việc nuôi tiểu quỷ không. Vệ thiếu gia nhớ lại trải nghiệm của mình cách đây không lâu khi cùng bạn bè đi du lịch ở một quốc gia Đông Nam Á. Lúc đó họ lái xe tự do, thường xuyên nhìn thấy những ngôi miếu nhỏ có hình dáng kỳ lạ bên lề quốc lộ. Bên trong thờ những vị thần tượng không gọi được tên. Trong số những người đi cùng có một thiếu gia nhà giàu, tuân thủ thói quen, vào nhà chào hỏi, vào miếu bái thần, thấy tượng Phật là phải chắp tay vái lạy. Kết quả, anh ta bị một du học sinh địa phương ngăn cản nghiêm khắc, nói rằng việc bái thần lung tung như vậy vô cùng nguy hiểm. Cậu còn không biết đó là thần gì mà dám bái lung tung à? Lúc đó, du học sinh người Hoa đó đã nói như vậy, lỡ đâu là tà thần thì sao? Hứa nguyện với thần là phải trả giá rất đắt. Vệ phục Huyên suy nghĩ một chút, nói với Bắc Tuyền, vậy là, cậu muốn nói với tôi, ngôi biệt thự này sở dĩ xây dựng hình thù kỳ quái như vậy, là vì có người đã nhốt một vị thần trong nhà này, có phải ý này không? Có thể nói như vậy. Bắc Tuyền cười cười, trả lời, thật ra đối với một số người, chỉ cần là một tồn tại phi nhân có pháp lực nào đó, có thể tạo ra tác dụng tích cực, thì đều có thể được gọi là thần. Ví dụ như sơn tinh dã quái, những linh vật này từ xa xưa đã không ít lần được coi là thần để cung dưỡng, chẳng qua người bình thường đối với họ đều có lòng kính sợ. Dù thực sự có cầu xin gì, phần lớn cũng chỉ dám thắp hương cúng bái, thành kính tế lễ, rất ít ai nghĩ đến việc giam cầm họ. C. Họ phục vụ cho mình bằng phương pháp đơn giản thô bạo như vậy thôi. Vệ phục Huyên, cũng đúng, vậy làm thế nào mới có thể giam giữ một thần? Chỉ cần tìm được bản thể gốc của họ, dùng vật chứa đặc biệt bao bọc lại, rồi dùng một cách nào đó để ngăn không cho họ thoát ra là được. Bắc Tuyền tiếp tục giải thích, có vẻ chủ nhân căn nhà này đã bỏ không ít công sức vì bảo bối của mình mà xây hẳn một biệt thự lớn. Lúc này, Bắc Tuyền đã vẽ đến ngang eo vệ phục Huyên, cảm giác ngứa ran do dòng điện càng rõ ràng hơn. Vệ phục Huyên lặng lẽ cắn mờ u bàn tay mình, cố nén xúc động muốn run rẩy. Rốt cuộc còn bao lâu nữa? Vệ phục Huyên cảm thấy trán mình lấm tấm mồ hôi lạnh, mà một chỗ nào đó dưới sự CST nhẹ nhàng của ngòi bút lại ẩn ẩn có xu hướng ngẩng đầu. Cứ thế này thì tôi không nhịn được mất. Đáng tiếc, Bắc Tuyền hoàn toàn không để ý đến tình cảnh khó xử của Vệ Phục Uyên. Ngòi bút không ngừng, đồng thời dùng giọng nói nhẹ nhàng mà từ tính của mình nói. Tuy nhiên, không phải cứ giam giữ thần là có thể ép buộc họ phục vụ mình. Bắc Tuyền đột ngột dừng lại một chút, khẽ thở hổn hển. Thực ra, mỗi nét phù văn vẽ bằng bút khuynh quang vạn tượng đều tiêu tốn huyết khí và tinh lực của cậu. Phù chú càng mạnh thì việc vẽ càng phức tạp và tiêu hao tự nhiên càng lớn. Nhưng Bắc Tuyền không muốn trợ lý của mình phát hiện ra sự khó chịu của mình. Bàn tay không cầm bút nắm chặt ga trải giường, lén lau đi mồ hôi lạnh đầy tay. Lúc này, Vệ Phục Uyên đang cố gắng tập trung toàn bộ sự chú ý vào Bắc Tuyền, để bỏ qua cảm giác hưng phấn vi diệu phía dưới. Đáng tiếc mãi không nghe thấy đoạn tiếp theo, vì thế không kìm được mà phát ra một tiếng nghi vấn. Ừ, Bắc Tuyền cố nuốt xuống vị ngọt tanh xộc lên cổ họng. Ngay cả khi là tù thần, họ cũng cần được cung cấp năng lượng. Hơn nữa, những tồn tại được gọi là thần thường có linh thức riêng, bị người khác giam cầm một cách phần lớn đều mang lòng oán hận. Nếu không cẩn thận, việc họ trốn thoát còn là chuyện nhỏ. Nếu quay đầu lại trả thù thì sẽ rất phiền phức. Bắc Tuyền lấy lại bình tĩnh, cố gắng duy trì giọng điệu nói chuyện thường ngày, tiếp tục giải thích. Tôi đoán Trần Đại Phát sở dĩ phải không ngừng sửa chữa và xây thêm nhà, có lẽ chính là để ngăn ngừa thứ trong nhà chạy thoát ra ngoài. Thì ra là vậy. Vệ Phục Uyên nghĩ nghĩ, cũng đúng, căn nhà này xây như một mê cung vậy, quanh co khúc khuỷu, chẳng phải rất dễ lạc đường mà không ra được sao? Lúc này, chú văn của Bắc Tuyền đã vẽ đến mắt cá chân, chỉ còn thiếu nét cuối cùng là có thể kết thúc. Cậu nâng ngòi bút lên, thầm định thần lại, vươn tay trái, đặt lên sườn eo Vệ Phục Uyên. Vệ Phục Uyên giật mình phản xạ có điều kiện. Này, cậu làm gì đấy? Tuyệt đối đừng nhúc nhích. Bắc Tuyền dùng sức nắm chặt vòng eo thon chắc của Vệ Phục Uyên. Chỉ còn vài nét nữa thôi. Không muốn tôi cử động lung tung thì đừng có sờ lung tung chứ. Rõ ràng lòng bàn tay Bắc Tuyền vừa ướt vừa lạnh, dán lên da thịt lạnh như băng. Nhưng Vệ Phục Uyên lại cảm thấy nơi bị cậu chạm vào như chạm phải bàn ủi vậy. Một sự CST khó tả theo da thịt tiếp xúc len lỏi xuống dưới, làm cho nơi vốn đã không mấy nghe lời lại càng thêm phấn khởi. Để không để lộ phản ứng của cơ thể, Vệ thiếu gia đành phải cắn mu bàn tay mình mạnh hơn nữa. Bắc Tuyền bắt đầu vẽ những nét phù văn cuối cùng ở mắt cá chân. Nói đến loại tù thần này, một khi bạn muốn gì từ họ, thường phải trả giá tương ứng. Cậu vừa vẽ vừa nói, có vẻ cái giá mà Trần Đại Phát phải trả chính là mạng sống của người nhà hắn. Nói xong câu này, Bắc Tuyền thu lại bút khuynh quang vạn tượng, dùng sức vỗ vỗ sườn eo Vệ Phục Uyên. Vẽ xong rồi, cậu có thể đứng dậy. Vệ Phục Uyên túm lấy chiếc chăn mỏng trên giường, ngượng nghịu ngồi dậy. Bình thường anh rất tự tin về kích cỡ bộ phận đó của mình, nhưng bây giờ, chỉ cần nghĩ đến việc kéo tấm chăn ra là Bắc Tuyền sẽ nhận ra chỗ đó đang căng phồng lên. Vệ Phục Uyên liền bồn chồn muốn cào tường. Vệ Phục Uyên giả vờ như không có chuyện gì kéo chăn, rồi quay đầu nhìn về phía bàn trang điểm, muốn dùng gương soi xem lưng mình rốt cuộc bị vẽ cái gì. Bàn trang điểm trong phòng này trông giống như đồ cổ. Mặt gương không lớn, nhưng ở góc độ và khoảng cách hiện tại vừa vặn có thể soi rõ toàn bộ lưng Vệ Phục Uyên. Thế là anh nhìn thấy trên lưng mình như có thêm một hình xăm được tạo thành từ những đường cong màu đỏ tươi tắn. Toàn bộ hoa văn cực kỳ phức tạp, nét vẽ tinh tế và tỉ mỉ. Vệ Phục Uyên không nhận ra trên đó rốt cuộc vẽ cái gì, nhưng chỉ cảm thấy sự kết hợp của những đường cong này tuy dày đặc nhưng lại có một vẻ đẹp khó tả. Đây, đây là dùng máu của cậu vẽ sao? Vệ Phục Huyên nhìn về phía cổ tay Bắc Tuyền vẫn còn thấm tơ máu. Lúc ngủ, sẽ không bị trôi đi chứ? Anh không muốn sau khi ngồi máy bay mười mấy tiếng và ô tô ba tiếng, lại phải nằm sấp trần lưng ngủ một đêm. Yên tâm, sẽ không trôi đâu. Bắc Tuyền cười cười, đột nhiên, cậu nâng hai tay lên, không báo trước mà một tay ấn chặt vai Vệ Phục Huyên. Biểu cảm nghiêm trọng, ngữ khí nghiêm túc, nghe đây, đồng chí tiểu vệ, tiếp theo, những gì tôi dạy cậu, cậu nhất định phải ghi nhớ thật kỹ, rõ chưa? Vệ Phục Huyên cố nuốt nước bọt, một giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên thái dương. Bắc Tuyền bây giờ ngồi đối diện anh, nửa thân trên hơi đổ về phía trước, đầu gối kém nửa centimet nữa là chạm vào bộ phận nhạy cảm của anh. Thực sự rất khó khiến anh không cảm thấy căng thẳng. Vệ Phục Huyên khó khăn gật đầu. Tôi nhất định sẽ nhớ kỹ. Chiều thứ ba, ngày 20 tháng 7, 10 giờ 5 phút sáng, múi giờ UTC 5, Hoa Kỳ, Bắc Tuyền và Vệ Phục Huyên đi xuống cầu thang mà hôm qua đã đi qua một lần. Xuyên qua hành lang hình chữ, công, không đối xứng, đi vào nhà ăn ở tầng 1. Họ là những người đến muộn nhất. Trên bàn ăn dài, đã có ba người ngồi. Thấy Bắc Tuyền và Vệ Phục Huyên bước vào, Hồ An giơ tay, nhiệt tình vẫy chào họ. Jason, Will, chào buổi sáng. Bắc Tuyền đáp lại Hồ An một nụ cười. Cùng Vệ Phục Huyên ngồi xuống cạnh bàn, và ngồi đối diện họ, chính là hai người thừa kế di sản còn lại. Hai người đó đều rất trẻ, khoảng chừng hai mươi mấy đến ba mươi tuổi. Bên tay trái là một khuôn mặt thuần túy phương Đông, gò má cao, cằm nhọn, lông mày và mắt mảnh, tổng thể đường nét có chút nữ tính, dung mạo không thể đơn giản dùng từ đẹp hay anh tuấn để hình dung, nhưng nhất định là loại hình gây ấn tượng sâu sắc. Anh ta thấy Bắc Tuyền và Vệ Phục Huyên ngồi xuống, không nói gì, trên mặt cũng không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, chỉ im lặng dùng ánh mắt xăm soi nhìn chằm chằm hai người. Bên tay phải còn lại là một người da trắng, thân hình cao lớn, đường nét thô kệch, cằm có một vòng râu quai nón. Tướng mạo có thể gọi là đẹp trai, nhưng vừa thấy Bắc Tuyền và Vệ Phục Huyên nắm tay đi đến, liền không chút che giấu mà nhíu mày lại. Chào các bạn, tôi là Jason, đây là bạn trai tôi Will. Bắc Tuyền cười chủ động chào hỏi hai người. Khi Bắc Tuyền nói ra từ bạn trai, thanh niên da trắng ngồi đối diện bĩu môi, phát ra một tiếng cười nhạo rõ ràng vô cùng thiếu lịch sự. Ngược lại, người phương Đông kia cong mắt, thân thiện mỉm cười. Jason, Will, rất vui được gặp các bạn. Người phương Đông kia dùng tiếng Anh trôi chảy trả lời. Tôi là Yamamoto Akihiko. Anh ta dừng lại một chút, rồi rất chu đáo bổ sung. Tiếng Trung viết là Sơn Bổn Thu Ngạn. Các bạn cứ gọi tôi là Aki được rồi. Bắc Tuyền nhớ lại, trong tài liệu Chu Lăng đưa cho mình, quả thật có nhắc đến một cô nhi người Nhật, sau này được một cặp vợ chồng người Nhật nhận nuôi. Hình như họ là Yamamoto. Có vẻ chính là người này. Cách chương.